Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, ta chi đạo, thích chịu hay không chịu, đạo thai biến hóa, hóa thành huyền vũ trụ. Nó đem hắc bạch, tứ tượng, ngũ hành, cửu đạo, nhất nguyên toàn bộ dung chứa. Một bộ truyền thừa, vô thành vô tức xuất hiện trần thủ truyết thần hồn trong. Nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Thế nhưng, lấy trần thủ truyết hiện tại tu vị, căn bản không cách nào điều động, thậm chí nói cảm ngộ đều là gian nan. Ít nhất phải tử phủ cảnh giới, mở phủ sau khi mới có khả năng tu luyện. Trần thủ truyết yên lặng cảm ứng, thở dài một hơi, hoàn thành một cái mục tiêu. Hắn đổi ngũ hành bào, rời đi tu luyện đạo trường. Chuẩn bị cảm tạ tiểu ca, thế nhưng tiểu ca đã không còn, đổi một cái lão tu sĩ ở đây tọa trấn. Trần thủ truyết cảm tạ một phen, lặng yên rời đi, gặp phải người tốt, cảm tạ, rời đi lúc, trần thủ truyết vạn phần cẩn thận, các loại biến ảo thân hình, cuối cùng xác thực định bát phương linh bảo trai từ bỏ chính mình. Trần thủ truyết có pháp tướng chỗ dựa. Bọn họ nơi đó còn dám tiếp tục, nói cho cùng bọn họ là thương gia, bắt nạt một cái người ngoại địa, vẫn là không có chuyện gì, bắt nạt bản địa thổ dân, truyền đi, bọn họ còn có mở cửa không? Trần thủ truyết không nói gì, bát phương linh bảo trai, cái này đều là hai lần, lương nguy không đồng đều, cửu nguyên đã đầy đủ hết, bắt đầu bước kế tiếp đi, lão truyền thống. Trồng cây, trần thủ truyết lập tức hành động lên, tới trước vũ thạch đạo, từ nơi này đến vũ thạch đạo, có chính là phi xa, người đi đường đông đảo, vũ thạch đạo, tu sĩ có thể lấy hư không lấy thiên ngoại linh kim. Không ít tu sĩ đều là đến đây giao dịch buôn bán. Nơi đây phồn hoa, không kém tại ngũ hành tông phường thị, trần thủ truyết khoác ngũ hành bào. Vừa nhìn chính là ngũ hành tông chấp sự, thuộc về bản địa thổ dân, dọc theo đường đi đều là hàng thông, chưa từng xuất hiện cái gì chuyện hư hỏng, vô cùng thuận lợi, đến vũ thạch đạo, trong môn phái thơ số, vũ không thiên liên thiên, thạch lạc diệt hủy diệt, đến nơi này, trần thủ truyết tìm một chỗ khách sạn ở lại, nơi đây tu sĩ. Dòng người phun trào, mỗi cái hưng phấn, tốt giống như ăn Tết. Vô số thương gia, đều là chạy tới, dẫn đến gian phòng đều là tăng giá một nửa. Trần thủ truyết gia nhập trong đó, tìm hiểu tình hình, không biết lão tổ lúc nào trở về. Lần này có người nói hạo diễm lão tổ ở cửu tiêu ở ngoài. Phát hiện rất nhiều chân kim, mua được một điểm linh kim. Chính là lớn kiếm lời phát đạt. Nguyên lai vũ thạch đạo thiên tôn lão tổ hạo diễm đạo nhân. 30 năm trước, cửu tiêu ở ngoài lấy linh vật. Gần nhất tin tức truyền đến. Phát hiện rất nhiều chân kim. Thắng lợi trở về. Quãng thời gian này, hắn liền sẽ trở về. Mang về rất nhiều chân kim. Hoàn toàn có thể để cho vũ thạch đạo tất cả tu sĩ phát bút lớn tài. Vì lẽ đó người người hưng phấn, vui vẻ không thôi, đến rồi vô số thương gia, đều là chờ mong thu hoạch lớn. Trần thủ truyết lắc đầu, hắn không thèm để ý những thứ này, hắn chỉ có một cái mục tiêu, trồng cây. Hắn lặng yên ở đây vũ thạch đạo tìm kiếm trồng cây nơi. Hiện tại hắn là lão du tử, thành thục ngành nghề, hẳn là không bất cứ vấn đề gì. Nhưng là thứ nhất bước, cảm ứng thế giới, chính là bị đòn nghiêm trọng một bổng. Hắn dĩ nhiên cảm thụ không ra nơi đây thế giới đặc tính. Cái này bên trong thế giới đặc tính, mang theo một loại không nói ra được cuồng bạo liệt diễm. Thiêu cháy tất cả, trần thủ truyết chính là cảm giác không ra. Cái này cùng tinh túc hải có chút tương tự, trần thủ truyết đều là không nói gì. Tinh tế suy đoán. Chỉ có một cái khả năng, xóa bất kỳ sai lầm, chỉ có một cái đáp án, dù là lại hoang đường cũng là thật sự. Vũ Thạch Đạo là vỏ ngoài. Cùng Ngọc Khuyết Sơn làm vì Thiên Nhất Tông. Đạp Vân Tiên Môn làm vì Khí Ma Tông như thế. Cái này cũng là một cái lão lục. Đã từng thượng tôn, bị người rách nát, lưu lạc đến đây, lấy Vũ Thạch Đạo làm vì gia. Ở đây sống tạm bợ. Đây là tu tiên giới chuyện bình thường. Rất nhiều thượng tôn, lẫn nhau chém giết, bại người diệt môn. Vì phòng ngừa kẻ thù tiếp tục truy sát, đều là nghĩ ra các loại biện pháp khôi phục, mượn ra, giả mạo, thay mận đổi đào, đều là bình thường. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không nói gì à, chính mình chỉ là nghĩ được đến Vũ Thạch Đạo, Vũ không phần thạch, không nghĩ nhiều chuyện à, không có biện pháp, trước tiên ở đây đặt chân đi, lại nghĩ những biện pháp khác. Nếu là ẩn giấu thượng tôn, cái kia, Vũ không phần thạch, cũng là ngụy trang, Vũ Thạch Đạo tu sĩ hẳn là sẽ không đặc biệt để ý. Vũ không phần thạch, truyền thừa, sau 3 ngày, sáng sớm, Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được có nhân vật mạnh mẽ. Từ cửu thiên hạ xuống, cái này tồn tại, vô cùng lực lượng tại người, giống như thần ma, cửu thiên hạ xuống. Trên 9 tầng trời, dạng mây đỏ trải rộng hư không, thật giống trời đều là bốc cháy lên. Ở đây phường thị trong, vô số người hoan hô, thiên tôn Hạo Diễm đạo nhân trở về, mang theo vô số linh kim. Hắn ở cửu tiêu bên trên khai thác vàng, khí tức hư không thời gian quá dài, không cách nào áp chế, vì lẽ đó trở về, mới có dị tượng như thế. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nhìn, lại không nhịn được một nhếch miệng. Cái này dị tượng, hắn thật giống xem qua. Chính là trước một đoạn tầng 6 huyền vọng, thật giống cảm giác này. Không thể nào, lẽ nào cái kia đại phần liệt hỏa Atula, vô biên thương hải đế thích thiên, tức đem xuất hiện diệt thế. Trần Thủ Chuyết không nhịn được liền muốn trốn. Thế nhưng, trong hư không, thật giống cái gì nhất định, không tên có linh khí vận chuyển. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, lập tức tìm một chỗ đại địa lộ ra nơi, yên lặng cảm ứng, lần này thình lình cảm giác được thiên địa đặc tính, nguyên bản hỗn loạn vô tự cuồng nhiệt, đều là biến mất. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, tinh tế cảm giác, nhất thời phát hiện trong đó vấn đề. Thiên tôn Hạo Diễm đạo nhân trở về. Cái gọi là mang theo linh kim, đều là mánh lới, hắn chân chính mang về chính là đại phần liệt hỏa Atula. Sở dĩ Trần Thủ Chuyết xác định như vậy, hắn có đại phần liệt hỏa Atula 8, 9 biến thân, lập tức cảm giác được hắn tồn tại. Loại này tồn tại, tiến vào nhập thế giới, tất nhiên gợi ra thiên địa dị tượng, thiên tôn Hạo Diễm đạo nhân tới nay lấy linh kim giả mạo. Hình thành giả tạo dị tượng, che đậy đại phần liệt hỏa Atula tiến vào thương khung thiên vực dị tượng. Nhận đối phương bí ẩn đối phương, là lấy toàn bộ lực lượng thiên địa, dùng để nhận, vì lẽ đó thời khắc này, toàn bộ lực lượng thiên địa, đều là bị lấy ra mượn dùng. Thiên địa đặc tính tương đương với bị đối phương chỉnh lý ra đến, biến đến cực kỳ rõ ràng. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Mặc kệ nó, mau mau, hắn tinh tế cảm ứng thiên địa đặc tính, nhất thời cảm giác được sơn hòe, tử thụ, cây thanh thất, cây thông nhựa, 4 loại cây cối. Mấy ngày nay, hắn đã sớm liên hệ tốt bán cây giống thương gia, lập tức đi ra ngoài mua, 4 loại cây cối mua 1 vạn cây giống, suốt đêm bắt đầu làm việc, tìm tới nơi hẻo lánh, liều mạng trồng cây. Nơi này cũng không phải là cái gì nơi tốt lành. Trồng xong mau mau chạy. Không nghỉ không ngủ. Chính là trồng cây. Một hơi. Hơn 1 vạn cây đều là trồng xong. Thời khắc cuối cùng. Cần kinh lôi kinh chập. Trần Thủ Chuyết có chút không dám. Nơi này cũng không phải là cái gì nơi tốt lành. Thế nhưng không sấm sét kinh chập. Căn bản không được. Kỳ thực cũng không có đại sự gì. Trước đây mấy cái tông môn, kinh lôi kinh chập chính mình cũng là an toàn không có chuyện gì. thế nhưng nơi này rất tà tính. Trời mới biết cái gì thượng tôn sẽ không phát hiện chính mình. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, nghĩ ra một cái biện pháp, lấy chính mình Ngũ Hành Tông chấp sự tên, lặng yên tìm tới Ngũ Hành Tông sản nghiệp, lan truyền một cái tin tức, Vũ Thạch Đạo Tâm có lòng dạ khác, dẫn đại phần liệt hỏa Atula nhập thế giới, khai thác vàng chính là mánh lới, đối phương đặc biệt che lấp, tất là phòng bị Ngũ Hành Tông. Chính mình trực tiếp đem tin tức này chọc ra, Ngũ Hành Tông tất có đáp lại, điều động tu sĩ đến đây, Vũ Thạch Đạo ứng đối Ngũ Hành Tông kiểm tra, đối với mình kinh chập sẽ không quá để ý. Trần Thủ Chuyết tin tức này, đầy đủ chọn 38 nơi Ngũ Hành Tông sản nghiệp, lần lượt từng cái thả ra, dù là Vũ Thạch Đạo cũng không có thể đều là ngăn lại. Nhất định sẽ có truyền đưa tới tin tức. Ngày thứ hai thì có Ngũ Hành Tông Đại Phi Chu đến đây. Thành, có Ngũ Hành Tông Đại Năng đến nơi này. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Đến sáng sớm, mặt trời mới mọc, lập tức một cái kinh lôi hình thành kinh chập, hắn xoay người rời đi, lùi lại con đường đã sớm sắp xếp sẵn sàng. Toàn bộ Vũ Thạch Đạo, đầu đầu cũng có thương nhân, vô cùng dễ dàng cho che giấu mình, lưu lại kinh đạo thánh, phát hiện đầy đủ qua ba cái canh giờ, lại có thêm người đến đây tra xét, quả nhiên toàn bộ Vũ Thạch Đạo bận bịu ứng phó Ngũ Hành Tông. Cái gì kinh chập, bọn họ vốn không hề để ý. Trần Thủ Chuyết theo đoàn người mà động, đi tới Kim Đỉnh Tông, tất cả những thứ này hắn đều là sắp xếp rõ ràng. Rất nhanh lên một cái phi chu, hào không có bất cứ vấn đề gì, đi tới Kim Đỉnh Tông, phi chu trong, mọi người tán gẫu cái liên tục, có người mua được linh kim, vạn phần cao hứng, có người không có mua được, chửi bới Ngũ Hành Tông lại đây làm dối, vô cùng đáng tiếc, phi chu trong, có lão nhân, có hài tử, nữ có nam ngó. Mỗi người đều là tinh thần vạn phần, nhìn bọn họ, đột nhiên, Trần Thủ Chuyết như có ngộ ra, kỳ thực chính mình làm như thế, chuyện của chính mình chỉ là nguyên nhân trong đó một cái. Chân chính Trần Thủ Chuyết như thế làm nguyên nhân, hắn không nghĩ cái này phồn hoa nơi, biến thành cái kia huyền vọng bên trong phế tích, hắn không nghĩ nhiều như vậy nhân tộc, chết ở cái kia hạo kiếp trong. Tuy rằng Ngũ Hành Tông bên trong cũng có mập trưởng quỹ loại kia người xấu. Thế nhưng cũng có tiểu ca loại kia người tốt. Thế nhưng càng nhiều chính là người bình thường. Mọi người nhọc nhằn khổ sở sinh hoạt, liều mạng nỗ lực làm việc. Chỉ là vì áo cơm không lo. Cha mẹ người, hắn không nghĩ những người bình thường này. Tào ngộ hạo kiếp, chết oan chết uổng, hóa thành than cốc. Vì lẽ đó, hắn không nhịn được, vẫn là lan truyền tin tức, hy vọng có thể lấy thay đổi đáng sợ kia tương lai. Cái gì chính mình, đều là lấy cớ. Trần Thủ Chuyết không nhịn được mỉm cười. Hắn nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu nói. Trần Thủ Chuyết, a, Trần Thủ Chuyết, người bất quá là một cái bình thường tiểu tu sĩ. Chỉ là động huyền mà thôi. Người liền vọng tưởng cứu vớt nhân tộc, cứu vớt muôn dân. Thực sự là không tự lượng sức. Ngươi cho rằng ngươi là ai? 49 thiên kiếp tử. Ngươi không xứng. Ngươi cái gì cũng không phải. Phi, ngươi chỉ là một cái tiểu tu sĩ. Cái gì đều là không phải nhỏ nông dân. Nói xong, Trần Thủ Chuyết tiếp tục tiến lên. Sau đó chậm rãi tiếp tục nói. Sau đó, gặp phải chuyện như vậy. Trần Thủ Chuyết, a, hấp thụ giáo huấn. Ngàn vạn nhớ kỹ, sau đó không muốn, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, cười to, bốn phía người đều là nhìn hắn, đứa nhỏ này sao, không muốn mặc kệ, tiếp tục được, lại quay đầu, ta cũng là muốn làm, vẫn là như vậy, dù là không cách nào cứu vớt muôn dân, dù là ta cái gì đều không làm được. Thế nhưng ta vẫn là muốn làm ta có thể làm được chuyện. Đây mới là ta Trần Thủ Chuyết. Ta, tuy rằng chỉ là một cái nhỏ tiểu nông phu, thế nhưng ta liền cái này đạo đức, liền thích lo chuyện bao đồng, liền yêu thích cứu vớt muôn dân, thích chịu hay không chịu. Ha ha ha, Trần Thủ Chuyết không nhịn được hô, vì nhân tộc lập vận, làm vì muôn dân lập mệnh, làm vì văn minh tục thừa, làm vì vạn thế thái bình. Nhân tộc chi thuẫn, bảo vệ chúng sinh, nhân tộc chi kiếm, khai cương phá thổ, sống chết có số, giàu có nhờ trời, sinh có gì vui, chết có gì sợ, ta chỉ là một cái nông phu, không cầu nghe danh thiên hạ, chỉ cầu khoái ý ân cừu, sống tận hứng, bốn phía nhất thời một mảnh tiếng bàn luận. Đáng tiếc, đứa nhỏ này choáng váng, nhìn mi thanh mục tú, nhưng đáng tiếc là cái kẻ ngu si. Ngoặc kép, hết chương.